Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, tái chiến huyền thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phương chiến bị đánh chết tại chỗ. Lưu Kiệt bên này lực một người đánh bại đối phương ba tên đứng đầu màu vàng chiến giáp cấp 9. Tiếp liền hai nơi thắng lợi để cho hiện trường tất cả liên minh trong lòng chiến sĩ chấn động một cái, tinh thần ở một lần nâng cao. Trong chốc lát Vân Ca Thiên Vực sĩ binh cửa chỉ có thể mượn cơ hội tháo chạy. Bởi vì ưu thế về nhân số, tháo chạy chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình. Trái đất loài người, thật gạt ta Vân Ca Thiên Vực không người không được. Một tiếng quát lên từ phía sau nhất vang lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chớp mắt, một bóng người đã tới chiến trường bên trong trước nhất phương. Thập Tam Vương gia, đạo thân ảnh này Lưu Kiệt đại tông sư đám người cũng không xa lạ gì. Chính là trước không gian lối đi sau khi mở ra xuất hiện trên trái đất huyền thần. Vân Ca Thiên Vực Huyền Vương triều Thập Tam Vương gia, vẫn là quần áo trắng tung bay. Khí vũ hiên ngang hình dáng, huyền thần đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm đối diện Tử Kiếm Tiên và Đại Tông Sư ánh mắt híp lại. Giết ta Vân Thiên Quân đoàn đội trưởng, các ngươi ngược lại là thật là to gan. Theo huyền thần một tiếng này gầm thét, một cổ khí tức mạnh mẽ từ hắn quanh thân lan tràn ra. Khi thế so tại chỗ nơi sẽ vượt qua lãnh vực cảnh giới cường giả đều mạnh hơn hoành mấy phần. Lại là ngươi, còn dám tới trái đất, khi dễ trái đất chúng ta không người không được. Thấy huyền thần, đại tông sư tâm trạng rõ ràng có chút công phẫn. Lần trước thánh khí bị đoạt, mình bị đả thương sự việc còn rành trong mắt. Hôm nay lại là thấy huyền thần, trong lòng lại làm sao có thể không kích động. Ha ha, bại tướng dưới tay mà thôi. Lần trước nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ ngươi thật lấy là mình bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta? Đối mặt đại tông sư mắng, huyền thần mặt không đổi sắc, bụng một người đối mặt Tử Kiếm Tiên và đại tông sư hai người vượt qua lĩnh vực cường giả. Căn bản không nhìn ra bất kỳ tâm trạng chập chờn, mà ba người phía sau nguyên bản thuộc về tháo chạy Vân Thiên Quân đoàn chiến sĩ khi nhìn đến huyền thần xuất hiện sau đó. Uể oải tinh thần một lần nữa tăng vọt. Trong chốc lát có và liên minh chiến sĩ đánh khó phân nan giải. Có Thập Tam Vương gia tương trợ, trước mặt những đất này cầu người đều phải chết. Mà bọn họ phải làm chính là tận lực kéo đối phương là được. Một bên Lưu Kiệt dĩ nhiên là chú ý tới huyền thần xuất hiện. Sắc mặt trên lộ ra trịnh trọng diễn cảm. Dù sao đối với huyền thần, lúc này chỉ có cấp 9 hắn trong lòng còn biết hết sức kiêng kỵ. Muốn có một tia sức đánh trả, tối thiểu còn được đến khi mình đạt tới vượt qua lĩnh vực thực lực và... Lưu Kiệt trong lòng cười khổ. Chẳng qua là bây giờ chàng thượng thế cục không cho phép hắn có bất kỳ phân tâm. Thằng nhóc, ngươi rất tốt, tổn thương ta kim giáp chiến sĩ, sẽ dùng bên trong tay ngươi vậy hai cây thánh khí còn có ngươi tánh mạng tới bồi thường lần này. Chúng ta Vân Ca Thiên Vực tổn thất đi. Huyền thần bỗng nhiên đem tầm mắt nhắm ngay đại tông sư hậu phương Lưu Kiệt. Trầm giọng mở miệng nói, nhìn dáng dấp trước Lưu Kiệt biểu hiện vẫn luôn bị hắn nhìn ở trong mắt. Còn có mấy người các ngươi, nếu tới đã tới rồi, còn trốn tránh tránh, chẳng lẽ đây chính là trái đất các ngươi người tánh tình? Cả người quần áo trắng san sát ở chiến trường bên trong. Trong chốc lát không có bất kỳ người dám tiến lên công kích. Vùng chân không trung tâm, huyền thần hư lạnh mở miệng. Hừ, nếu như ngày hôm nay vẫn là một mình ngươi, ngươi còn có cái gì tư cách ở chỗ này phách lối? Chúng ta là cái gì tánh tình? Không cần ngươi loại người này đánh giá, xâm phạm hắn người thế giới. Vậy các ngươi Vân Ca Thiên Vực người lại coi như cái gì tánh tình? Từng đạo bóng người vô căn cứ xuất hiện, Nguyên bản chỉ có ba người Lưu Kiệt Vương này trong nháy mắt chính là nhiều mấy đạo thân ảnh. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca, Thất Huyền Lạc Bình An, Tà Đạo Lão Ma cùng với Vọng Hải Giả cùng một đám liên minh trước mắt thực lực nhất cường giả đứng đầu xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt, và đối diện huyền thần tạo thành thế rằng co. Nguyên lai những thứ này liên minh tầng trên cũng vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, quan sát chàng thượng chiến cuộc. Lưu Kiệt trong lòng nghĩ đến, trước chỉ là bận bịu chuyên tâm đối phó chiến cuộc, hắn còn thật không có chú ý tới một điểm này. Bất quá sự thật chứng minh, liên minh cân nhắc vẫn là vô cùng chu đáo. Nếu là ngày hôm nay chỉ có Tửu Kiếm Tiên và Đại Tông Sư hai người vượt qua lãnh vực tại chỗ, phải đối phó cái này huyền thần thật vẫn không thể thắng được. Dẫu sao tên này vượt qua cấp 3 thực lực không phải thổi phồng. Lần trước nhưng mà đánh Đại Tông Sư không còn sức đánh trả chút nào. Đây chính là các ngươi toàn bộ thực lực. Ha ha, bất quá là một đám phế vật thôi. Thấy ẩn núp mọi người rối rít lộ mặt, huyền thần trên mặt không những không có một chút lo âu, ngược lại đổi được càng thêm lớn lối đứng lên. Từng cái người thế, đối với liên minh nhiều người bao cao tầng, còn như vậy ổn định, sợ rằng tên này đối với mình thực lực vẫn vô cùng tự tin. Tiểu tử cuồng ngông, thật làm trái đất chúng ta là một mình ngươi là có thể phách lối càn rỡ địa phương không được. Xem ta lão ma ngày hôm nay không đem đầu ngươi cho vặn xuống. Liên minh cao tầng hôm nay đều đã bước vào vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Mấy phe bên này hôm nay vượt qua lãnh vực cường giả nhiều người hơn. Trước khi thế lên vốn cũng không thua đối phương. Huống chi đối phương còn có huyền thần một người. Tà đạo lão ma thân là uy tín lâu năm cường giả. Nóng này cũng sẽ sôi động lợi hại. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, người đã xông ra ngoài, một cái tát trực tiếp hướng về phía huyền thần hung hăng vỗ xuống. Sau lưng nhiều người hơn liên minh cao tầng rối rít cùng chung tiến lên. Công kích tới đông đủ, chung nhau hướng huyền thần công tới. Cẩn thận một chút, tên này thực lực không có như thế đơn giản. Đại Tông Sư tiếp kiếm. Phía sau, thấy mọi người hành động, Lưu Kiệt lên tiếng nhắc nhở một câu, đem trong tay mộng hồn kiếm và hàng ma kiếm ném cho thực lực mạnh nhất Đại Tông Sư. Hàng ma kiếm cùng mộng hồn kiếm hai cây thánh khí gia trì. Đại Tông Sư trên mình khi thế bén nhọn lại lần nữa cường thịnh mấy phần. Hai đạo ánh sáng màu vàng hướng huyền thần chém tới. Một thanh khổng lồ quạt xếp vô căn cứ xuất hiện ở huyền thần phía sau. Mắt thấy mọi người hành động, huyền thần vào lúc này cũng có động tác, to lớn quạt xếp bay về phía trước, đầu tiên là chặn Tà Đạo lão ma một cái tát, nhất kích đánh lui, sau đó, một lần nữa hướng hậu phương Đại Tông Sư các người bay đi. Phá cho ta, hai đạo kiếm khí bổ ra, đem to lớn quạt xếp phách bay, Đại Tông Sư một người một ngựa, dẫn đầu hướng huyền thần phóng tới. Lấy Đại Tông Sư cầm đầu, bốn tên vượt qua lãnh vực một cấp, một người vượt qua lãnh vực cấp 2, năm người hướng đối phương đồng loạt phóng tới. Tửu Kiếm Tiên kiếm trận lại xuất hiện, nhiều người hơn phi kiếm đồng loạt tới chạy thẳng tới huyền thần bay đi. Thất Huyền Lạc Bình An đàn cổ tấu vang, rơi ở phía sau dành cho quân đội bạn mạnh nhất phụ trợ. Lô Trường Ca lấy hai quả đấm là khí. To lớn giấu quyền che kín một phiến trời, hung hăng hướng huyền thần xây đi. Vọng Hải Giả Đại Tông Sư thì càng thêm trực tiếp, một Đại Tông Sư cầm đầu, một trước một sau hướng đối thủ công tới. Nhiều người hơn vượt qua lãnh vực cường giả tề tụ, năm tên liên minh cao tầng chung nhau tới đông đủ, một trận công hướng Vân Ca Thiên Vực Thập Tam Vương gia huyền thần. Kinh khủng năng lượng trên bầu trời phương cuộn sạch, trong nháy mắt để cho quanh năm tuyết đọng trên thiên sơn khống bồng bềnh hoa tuyết cũng vào giờ. Khắc này dừng lại, phía dưới chiến cuộc đã cơ bản điện định, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, cuộc chiến đấu này mấu chốt là trên bầu trời phương vị trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-gạch-nối-yai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.